Chương 2063 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu hoàng thú hóa. Còn có ai? Long Phi đứng chính giữa võ đài, tần tần hống ra một tiếng, trong thanh âm lộ ra vô tận thô bạo, quét mắt qua một cái toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào yêu hoàng trên người, bốn mắt đụng vào nhau, hư không nổ vang, sức mạnh hung hăng va chạm, chất phát khí tức không ngừng đang xen vào nhau, sát khí, tức giận, cực kỳ hung tàn, toàn bộ thế giới nghĩ kỹ như liền còn lại hai người bọn họ như thế, vạn yêu võ đài. Vạn tên yêu tộc chiến sĩ trực tiếp bị Long Phi bắn cho bay, trên võ đài liền còn lại một mình hắn, đây là mạnh biết bao, chu vi tất cả đều là liễn xiển, trên đất thống khổ gào thét yêu tộc chiến sĩ, vạn tên chiến sĩ ở thống khổ kêu thảm thiết, khung cảnh này nhìn thấy mà giật mình, không có trên võ đài những kia yêu tộc trực tiếp liền dọa sợ, vạn yêu võ đài, từ sinh ra tới nay sẽ không có một kẻ loài người có thể sống hạ xuống, chớ đừng nói chi là cầm vạn yêu chiến sĩ toàn bộ đánh xuống đến, trâu bò, chỉ có hai chữ có thể hình dung Long Phi. Cổ Tượng trưởng lão nội tâm chấn động. Thấp giọng tự nói, nhìn dáng dấp hắn đúng là thánh bia trên Long Phi, hắn đúng là tiên đoán bên trong nhân loại kia. Liệt Hổ trưởng lão nội tâm cũng là chìm xuống, vô cùng kích động yêu la nhưng là trực tiếp bật cười, kệ ha ha ha, hồ tộc lão bà một mặt lúng túng, sinh đôi đẹp để nở nụ cười, hì hì nói, kệ ta liền biết Long Phi chủ nhân sẽ không thua, hì hì, chúng nữ trong đầu cũng là buông lỏng, nhìn trên võ đài Long Phi, các nàng tâm càng là sùng bái. Càng là điên cuồng yêu người đàn ông này, một lúc lâu Cổ Tượng trưởng lão cùng kêu lên, khẽ nói, yêu hoàng đại nhân, vạn yêu võ đài hắn thông qua, hắn hẳn là. Chính là tiên đoán bên trong, không chờ Cổ Tượng trưởng lão nói xong, yêu hoàng lạnh như băng hét ra một tiếng, nói, kệ thông qua sao? Ta không còn đang nơi này sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yêu tộc ánh mắt rùng mình, yêu hoàng muốn ra tay rồi sao? Yêu hoàng muốn ra tay rồi, bọn họ chưa từng có từng thấy yêu hoàng ra tay. Thế nhưng không có ai hoài nghi yêu hoàng sức mạnh, Cổ Tượng trưởng lão nói, chuyện này. Yêu hoàng đại nhân, hắn hẳn là sẽ không sai, ngươi cũng không có cần thiết tự mình đi nghiệm chứng hắn chứ. Yêu hoàng hai mắt một đài nhìn chầm chầm Cổ Tượng trưởng lão, Cổ Tượng trưởng lão lập tức quỳ trên mặt đất, không dám nói nửa cái chữ, yêu hoàng lạnh như băng nói, ta là yêu hoàng, cực uyên sơn mạch người thống trị, ta nói cái gì chính là cái gì, hắn có phải là tiên đoán bên trong người, ta quyết định. Trong thanh âm lộ ra tức giận, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Phi nhếch miệng hơi mỉm cười nói, "Kẻ lão tử còn chỉ sợ ngươi không đến đây." Một cái đại bốt, há có thể buông tha, dựa theo lão tổ tông quy củ, Long Phi có thể thông qua vạn yêu võ đài, vậy hắn liền hẳn là tiên đoán bên trong người, cũng là bọn họ chờ đợi người kia, bất quá yêu hoàng có sứ mạng của hắn, yêu hoàng một bước đạp ở trong hư không, khẽ nói, "Kẻ cực nguyên sơn mạch yêu tộc đã từng bị loài người hãm hại, cũng bị loài người cứu vớt." Vì lẽ đó đời đời kiếp kiếp chúng ta đều không hề rời đi quá cực nguyên sơn mạch, một mực chờ đợi một người xuất hiện. Thế nhưng, người này sẽ có thể sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng về hủy diệt. Viễn cổ lối vào, yêu hoàng tiếng nói chìm xuống, tiếp theo, cái đó là không thể mở ra địa phương, ngươi sẽ mang chúng ta hướng đi hủy diệt, vì lẽ đó. Ngươi muốn trở thành tiên đoán bên trong người kia, vậy thì nhất định phải quá cửa ải của ta. Vừa nói chuyện, vừa giảm xuống, nói đến cuối cùng một chữ, yêu hoàng vừa vặn rơi vào trên võ đài, Long Phi nhìn yêu hoàng, khí tức trên người không phải bình thường chất phát, so với vừa nãy vạn tên yêu tộc chiến sĩ khí tức trên người tính gộp lại còn muốn nồng nặc khiến người ta kiên kỵ, bất quá, bốt càng mạnh, bạo dẫn liền càng cao, Long Phi cũng là càng phong tao, Long Phi nói, ngươi nói mang hướng về hủy diệt liền mang hướng về hủy diệt à? Ngươi sao vậy không nói mang hướng về đỉnh cao đây? Yêu hoàng đạo, còn có thời gian một tháng cực địa bão táp liền muốn bắt đầu. Cực nguyên sơn mạch có một nửa địa phương sẽ bị đóng băng, có một nửa yêu tộc chiến sĩ sẽ không chịu nổi. Ngươi làm sao mang bọn họ hướng đi đỉnh cao? Ngươi có thể chống đối cực địa bão táp sao? Nếu như không thể, ngươi làm sao tiến vào cực địa, làm sao ở tử vong hắc ám khu vực mở ra viễn cổ lối vào, nơi đó chính là tuyệt đối tử vong khu vực. Ngươi căn bản đi vào không được. Yêu hoàng tần tần nói, cực địa bão táp, cực địa bên trong mãnh liệt nhất, cũng là hung tàn nhất tự nhiên tai nạn, cực nguyên sơn mạch rộng lớn cực kỳ nhưng là cực địa bão táp một khi đến rồi, hơn nửa sơn mạch đều sẽ bị đóng băng lại, bên trong sinh vật đem không đường có thể trốn, trong nháy mắt bị lạnh chết, cực nguyên sơn mạch chỗ kinh khủng, sự tồn tại của nó chính là vì nhân loại thế giới ngăn cản băng hàng, không cho cực địa bên trong lạnh giá tập kích loài người, cực nguyên sơn mạch bên trong yêu tộc cũng đời đời bị khổ, mỗi một lần bão táp lớn tập kích thời điểm liền muốn gặp khốc liệt đả kích. Lần này cực địa bão táp so với bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn, tu vị kém yêu tộc e sợ đều sẽ ở cơn bão táp này bên trong chết đi, làm sao chống đối, tự nhiên tai nạn, căn bản không có cách nào đi chống đối, nếu như lại hướng về cực địa xuất phát, ngoại trừ tử vong, vẫn là chết vong. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, kể ta hết cách rồi, bất quá ta sẽ lấy hết tất cả khả năng đi bảo vệ bằng hữu ta, lấy hết tất cả khả năng đi thủ hộ ta hẳn là thủ hộ đồ vật. Yêu Hoàng lạnh như băng cười nói, ê được, vậy thì nhìn ngươi là làm sao thủ hộ ngươi nên thủ hộ đồ vật. Trong phút chốc Yêu Hoàng âm thanh hơi động, đột nhiên biến mất, Long Phi ánh mắt một đài, trong nháy mắt, hai tay khoanh, che ở ngực ghi âm. Yêu Hoàng một quyền oanh kích xuống, chất phát yêu lực bài sơn đảo hải bình thường nghiền ép hạ xuống, Long Phi hai tay tê dại, không chịu nổi lui nhanh đi ra ngoài thì tốt mảnh. Long Phi hét ra một tiếng, cũng ở Yêu Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt căng thẳng, đem hắn cho khóa chặt lại y ken. Mục tiêu khóa chặt. Vù. Long Phi trong lòng sức mạnh hống một tiếng, kỳ sát đạo pháp tắc lực lượng, mở. Thiên không pháp tắc lực lượng. Mở. Dung hợp. Hai cổ lực lượng pháp tắc ở Long Phi sức mạnh hung hăng nghiền ép dưới hòa vào chung cực bạo thần quyền ở trong, song quyền chìm xuống, quay về hư không đột nhiên oanh một cái, Long Phi quát, để cho ta nằm xuống. Âm. Âm. Bạo thần quyền oanh tiếp đi ra ngoài, sức mạnh dường như một đạo hỏa diễm bình thường trực tiếp theo Yêu Hoàng tiến vào trong hư không, đây là bạo thần quyền sức mạnh mạnh nhất, bạo thần quyền một khi khóa chặt, liền có thể đánh giết thêm vào hai đạo lực lượng pháp tắc, ai có thể chống đối, Yêu Hoàng sắc mặt trùng mình. Long Phi sức mạnh lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhìn hỏa diễm bình thường quyền phong kéo tới, hắn cũng không có xem thường trong hư không, nổ vang như lôi, chết vẫn là bất tử, trong hư không liền như chiến trường giống như vậy, không ngừng nổ tung, Long Phi không biết phát sinh cái gì, thế nhưng hắn cũng không có thư giãn hạ xuống, bởi vì hệ thống gợi ý âm thanh không có vang lên, coi như giết chết một con muỗi, hệ thống đều sẽ vang lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng, nửa phút hạ xuống, chỉ nghe hư không không ngừng nổ vang. Thế nhưng, cũng không có nghe thấy hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, điều này cũng nói rõ, Yêu Hoàng không chết, Long Phi ánh mắt căng thẳng, để có thể ngăn pháp tắc bạo thần quyền Yêu Hoàng. Trong phút chốc, hư không vừa vỡ, một con màu vàng hoàng kim sư tử vọt xuống tới.